Chương 621, Orochi hiển uy nhìn đến cảnh tượng này, ngửi thấy mùi không khí, trong lòng Tiêu Trần ít nhiều hơi xúc động. Thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, chỉ biết là ở rất trong không gian loạn lưu. Lúc giết Sở Bắc Minh, sau đó nội không gian bạo tạc, hắn cần trước tiên phải thu thập không gian toái phiến, để luyện hạt giống thế giới. Ngay sau đó, hắn hướng theo không gian loạn lưu, phiêu bạc bên trong tại vô tận hắc ám, không có khái niệm không gian. Cũng không có khái niệm thời gian. Đi qua rất lâu, hắn rốt cuộc thành công đề luyện ra hạt giống thế giới, nhưng lại phát hiện tìm không đến tọa độ địa cầu, chỉ có thể du đãng ở trong bóng tối vô tận. Đồng thời, hắn đem Yamata no Orochi thả ra, hai người cùng nhau tìm kiếm đường trở lại địa cầu. Thời gian không phụ người khổ tâm, tại sau khi đi nhầm đường mấy lần, rốt cuộc tìm đúng vị trí địa cầu rồi, thành công trở lại địa cầu. Ha ha ha, bản tọa rốt cuộc lại đã trở về. Vẫn là không khí tại đây mới mẻ, so sánh bên trong thời không loạn lưu tốt hơn nhiều lắm. Yamata no Orochi một bên hưng phấn la hét, một bên vẫy đuôi. Thời không loạn lưu cùng địa phương phổ thông cũng không giống nhau, lúc nào cũng có thể bị không gian cùng không gian xếp tầng đè ép. Loại đau khổ này, cho dù lấy nó da dày thịt béo cũng không chịu nổi, mỗi ngày đều phải bị thương rất nặng. Cũng may Tiêu Trần lấy đan dược nuôi dưỡng, giúp nó lần lượt khôi phục, không thì nó chỉ sợ sớm đã chết bên trong loạn lưu. Cho nên nó bây giờ đối với Tiêu Trần là vừa yêu vừa hận, tiểu tử này chém bảy cái đầu của nó, hết lần này tới lần khác lại không giết nó. Mà trải qua một đoạn thời gian sống chung, nó phát giác trên thân Tiêu Trần cất giấu bí mật kinh người, có khả năng là một vị thần linh chuyển thế, tâm lý không nén nổi cảm giác kính sợ đối với Tiêu Trần, đần xà, khiêm tốn một chút. Tiêu Trần không nhịn được trách mắng nói, ở trong không gian loạn lưu mặt cứu ngươi, là bởi vì ngươi nắm giữ năng lực cảm nhận không gian đặc thù. Có thể giúp ta càng nhanh hơn mà tìm ra phương hướng địa cầu. Bây giờ trở lại địa cầu, ngươi vẫn là tù binh của ta. Cái gì, ngươi tiểu tử này nói chuyện tuyệt tình như vậy, nếu không phải bản tọa, ngươi có thể nhanh như vậy trở về sao? Yamata no Orochi chửi như tát nước, chẳng những không có thu liễm, cái đuôi ngược lại vung vẫy càng vui vẻ. Nó mất đi bảy cái đầu, hình thể tự nhiên còn lâu mới to lớn như lúc đầu, nhưng đối với những con rắn bình thường mà nói, vẫn là tồn tại to lớn. Lần trước trở nên rất nhỏ, chỉ là nguyên do thụ thương nghiêm trọng. Cái đuôi nó chừng 3-4 trượng, vung vẫy thì lực đạo cực lớn, tạo thành từng trận cơn lốc truyền tới mặt biển, nhấc lên sóng biển ngút trời, khiến tàu du lịch sang trọng trên biển nhộn nhạo lên phục, lắc lư không thôi. Yuko, cẩn thận, thanh niên ngay lập tức bảo vệ Kumi Yuko, không để cho nàng bị sóng biển ảnh hưởng. Ta không sao, còn rắn kia, Kumi Yuko không có giận mới thịnh tình. Ánh mắt nhìn xa trên trời cự xà, và cự xà trên đầu tên kia thiếu niên áo trắng. Cùng một địa điểm, một con rắn cùng một tên thiếu niên. Chẳng lẽ là, Yuko, ngươi đừng sợ, tiểu xà yêu mà thôi, cần gì tiếc nuối. Ngữ khí thanh niên khinh thường, căn bản không đem Yamata no Orochi coi ra gì, yêu thú trong mắt người trên địa cầu, đương nhiên là rất đáng sợ, quái vật rất kinh khủng, nhưng đối với người đến từ tu chân giới mà nói, đó là một loại sinh vật rất bình thường, đệ tử Thiên Kiếm Tông bọn họ ngày thường đều lấy săn giết yêu thú đến rèn luyện mình, yêu thú từng giết cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là một đầu xà yêu, có chuyện gì ngạc nhiên? Hôm nay ta liền muốn chém đầu xà yêu này, thanh niên biểu hiện trước mặt Kumi Yuko, cho nên đứng ra, trong tay chợt hiện hàng phong, một bước lên trời. Phương sư huynh tốt lắm, chém xà yêu kia. Sư huynh xuất thủ, tiểu xà yêu sao đủ gây sợ hãi? Ta dám đánh cuộc, sư huynh trong ba kiếm là có thể chém xuống đầu rắn. Còn cần ba kiếm. Một kiếm có thừa, trên du thuyền, đệ tử Thiên Kiếm Cung một bộ thần thái xem kịch vui, lòng tin mười phần đối với Phương Thịnh, nghe thấy đồng môn thổi phồng cùng khen ngợi, Phương Thịnh càng là có chút lâng lâng, nhưng hạ thủ không chút lưu tình. Thiên kiếm thánh quyết, hàng phong cua múa, kiếm thông thiên địa, ngưng tụ toàn lực cường giả kim đan đại viên mãn đánh ra một thức kiếm quang. Âm âm hướng về Yamata no Orochi. Nhưng mà lại thấy keng, kiếm quang đâm vào trên thân Yamata no Orochi, lại thật giống như đâm vào bên trên mình đồng da sắt, phát ra tiếng vang rào rào. Orochi không bị thương chút nào, nhưng kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, làm sao có thể cứng như thế? Phương Thịnh nhất thời có chút ngốc trệ. Đây chính là hắn một kích toàn lực, lại vô pháp phá vỡ. Còn kiến hôi, ai cho ngươi dũng khí động thủ với bản tọa? Yamata no Orochi tuy rằng không bị thương, nhưng không có nghĩa là không có cảm giác đâu. huống chi một con dung dế vung kiếm đối với nó, quả thực là vũ nhục đối với nó. Dưới sự phẫn nộ, chỉ thấy Yamata no Orochi nâng lên móng vuốt, dùng sức vỗ một cái. Âm. Phương Thịnh còn chưa phản ứng, cả người bị vỡ nát tại chỗ, ở trên không nổ thành một đoàn huyết vụ. À, Phương Sư Huynh. Phương. Phương Sư Huynh bị đập chết. Phương Sư Huynh chính là tu vi kim đan đại viên mãn, làm sao có thể bị một móng vuốt của đầu xà yêu đập chết? Phương Sư Huynh là cháu trai thất trưởng lão, hắn đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể để cho Phương Sư Huynh chết vô ích, chúng ta cùng tiến lên, kết trận trảm xà. Nhất thời, hơn 10 người đệ tử Thiên Kiếm Tông bay lên trời, tạo thành kiếm trận Thiên Kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông. Mười mấy người đồng thời ném ra trường kiếm trong tay, lấy tâm khống kiếm, lấy thần ngự kiếm. Từ từ, mỗi một thanh trường kiếm hóa ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, hư thực tương sinh. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh bay múa đầy trời, kiếm khí tràn ngập sát phạt khí tức, hết sát khắp nơi, trảm. Kiếm ảnh rối rít, tại dưới sự thao túng đệ tử Thiên Kiếm Tông, toàn bộ chém về phía Yamata no Orochi. Các ngươi thật là khiến bản tọa khó chịu, Yamata no Orochi thấy vậy, há mồm ngưng tụ tà năng khổng lồ. Tà năng pháo. Tư thế hủy diệt trong nháy mắt ngưng tụ. Âm. Mặc cho kiếm trận Thiên Kiếm Tông chặt chẽ làm sao, mặc cho Vạn Kiếm Quy Tông biến hóa làm sao, trước mặt lực lượng hủy diệt, đều như trò đùa, khoảnh khắc bị tàn phá thành cặn bã. Bành, hơn 10 người đệ tử Thiên Kiếm Tông bị tà năng xuyên qua, kiếm trận bị phá, tất cả mọi người đều miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trong đó 6 người tương đối bất hạnh, bị mất mạng tại chỗ. Một màn sợ hãi, khiến số ít đệ tử Thiên Kiếm Tông còn lại trên du thuyền run sợ kinh hoàng. Quái vật này quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể đối đầu, ít nhất phải hóa thần kỳ mới có thể nhất chiến, thật là vô vị. Yamata no Orochi thuần thục quét dọn đệ tử Thiên Kiếm Tông, tựa hồ cảm giác không quá tận hứng. Ở trong không gian loạn lưu vài năm, quả thực đem nó bực bội hỏng rồi, xem ra ngươi còn một cái đầu, cũng giữ nguyên không ít lực lượng. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Rắm, lực lượng bản tọa hiện tại chưa tới 0,1% thời kỳ toàn thịnh. Yamata no Orochi hừ nói, nếu như bản tọa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ bản tọa. Ha ha. Tiêu Trần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được cái gì, thấp giọng trầm ngâm nói, Thiên Kiếm Cung. Trên địa cầu lúc nào xuất hiện loại tông môn lộn xộn lung tung này? Chương 622, Tiêu Trần tức giận tuy nói linh khí địa cầu khôi phục, thời gian xem ra cũng đi qua 2-3 năm, nhưng muốn nói lập tức toát ra nhiều tu sĩ kim đan kỳ như vậy, cũng có độ khó rất cao, huống chi, niên kỷ những tu sĩ kim đan kỳ này cũng không lớn. Xuất từ cùng một cái tông môn, quả thực khó mà tưởng tượng nổi địa cầu phải biến hóa như thế nào mới được như này. Trực giác nói cho Tiêu Trần, cái Thiên Kiếm Cung này không phải là tông môn địa cầu sinh ra, mà là người ngoại lai. Lẽ nào địa cầu xảy ra biến cố gì? Ý thức được thời gian mình không ở đây, địa cầu có khả năng gặp biến cố, nhất thời Tiêu Trần có chút gấp gáp. Ngươi là Long Đế sao? Lúc này, một cái âm thanh chần chờ vang dội, Tiêu Trần ngẩng đầu. Liền thấy một nữ tử dáng điệu không tệ từ trên du thuyền bay tới, hình như có hơi sợ rơi xuống đối diện. Ngươi nhận thức ta? Tiêu Trần nhìn đến nữ tử, trong đầu lại không có ấn tượng, thật là ngươi. Kumi Yuko khiếp sợ nói, ngươi không phải đã cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng sao? Nữ nhân, sự tình giả dối không có thật, không nên bàn luận linh tinh, Tiêu Trần còn chưa mở miệng, Yamata no Orochi liền không nhịn được nói. Kumi Yuko vốn là rất sợ hãi Yamata no Orochi, lúc này càng là khiếp khiếp nhìn Yamata no Orochi, lộ ra thần sắc kinh hoảng. Nếu mà Tiêu Trần thật là Long Đế, vậy con rắn này chính là Yamata no Orochi rồi, mặc dù không biết vì sao nó chỉ còn lại có một cái đầu. Người tên là gì? Tiêu Trần hỏi. Kumi Yuko. Kumi Yuko đối với Tiêu Trần thì không sợ, ngược lại có một lòng kính sợ. Mặc dù Đông Doanh hủy diệt Tiêu Trần cũng có một phần nguyên nhân, nhưng mà trong mắt của nàng, Tiêu Trần là anh hùng cứu vớt thế giới, loại anh hùng này, chẳng phân biệt quốc tịch, đều nên để cho mọi người tôn kính. Người Đông Doanh. Tiêu Trần liếc du thuyền, lại hỏi, Thiên Kiếm Cung là thế lực nào? Bọn họ từ đâu tới đây? Bọn họ đến từ Thiên Vũ Tu Chân Giới. Thiên Vũ Tu Chân Giới. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hắn tuy rằng không có đi qua Thiên Vũ Tu Chân Giới, nhưng lại nghe nói qua. Bên trong vũ trụ, phân đông, tây, nam, bắc tứ phương tinh không, tứ phương tinh không tồn tại 10 đại tu chân giới, thiên vũ tu chân giới là một trong số đó. Ngươi biết bọn họ tới địa cầu làm cái gì không? Tiêu Trần hỏi thăm Kumiyuko. So với tu chân giới mà nói, địa cầu chỉ là một hạt bụi, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhìn chiến trận Thiên Kiếm Tông này, hình như là đem phần nhỏ nhân lực dời đến địa cầu, mục đích ý vị sâu xa. Bọn họ tìm dựng ngôn chi nữ, Kumiyuko đi theo Phương Thịnh cũng có một đoạn thời gian, biết được rất nhiều chuyện. Dựng ngôn chi nữ, hừm, không chỉ là Thiên Kiếm Cung, còn có huyết hạ tu chân giới huyết ảnh giáo, huyền thiên tu chân giới huyền thiên tông, chân linh tu chân giới phiêu miểu tiên tông. 10 đại tu chân giới gần như đều phái đại biểu qua đây. Lại có loại sự tình này. Tiêu Trần trong bụng trầm xuống, một cổ dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh. Nếu mà vừa vặn chỉ là một cái Thiên Kiếm Cung chạy tới, vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng thế lực 10 đại tu chân giới toàn bộ chạy đến địa cầu, tất nhiên dẫn tới hỗn loạn, cũng vô cùng có khả năng phát sinh mâu thuẫn cùng Long Hồn Thập Nhị Cung. Ngươi có biết Long Hồn Thập Nhị Cung hiện tại như thế nào không? Tiêu Trần hỏi. Đây. Kumiyuko chần chờ, giống như đang do dự, ngươi cứ nói thẳng. Tiêu Trần nói. Kumiyuko thở dài nói, Long Hồn Thập Nhị Cung đã tại hơn một năm trước không tồn tại nữa, bị huyết ảnh giáo tiêu diệt. Cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, như bị sấm sét giữa trời quang. Lúc trước tiêu diệt Sở Bắc Minh, sau đó hắn liền suy tính chuyện về sau, vì đề phòng tà thần nhân cơ hội tập kích Long Hồn, hắn đặc biệt lưu lại Minh Vương Tu La Thương. Lưu lại lực lượng đủ miểu sát tà thần. Về phần huyết tộc, không đáng sợ, tất lại còn có giáo đình kềm chế. Nhưng mà, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ sót. Hắn dù sao không phải là không gì làm không được, một số thời khắc luôn có bỏ sót thứ gì đó, không có khả năng đều đoán được mọi chuyện. Sự tình 10 đại tu chân giới tề tụ địa cầu, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Không thì hắn thà rằng không muốn hạt giống thế giới, cũng sẽ không rời đi khỏi địa cầu. Huyết ảnh giáo. Lửa giận trong thiêu đốt bên trong lòng Tiêu Trần, nhấc vung tay lên, tạo ra một cái hố đen bên trong hư không. Đây là hạt giống thế giới hắn đề luyện được, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng mà chỉ là trạng thái hạt giống, có nghĩa là còn cần một đoạn phát triển rất dài mới có thể đi vào hóa thành thế giới hoàn chỉnh. Orochi, vào trong. Tiêu Trần lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói, cái gì, tiểu tử thúi, trong lúc không gian nhỏ như vậy, ngươi muốn chết ngọc bản tọa khăng khăng không. Yamata no Orochi nói được nửa câu, liền thấy Tiêu Trần không kiên nhẫn cách không vung đến một cái bạt tai. Bành, thân hình Yamata no Orochi khổng lồ kia không chịu nổi một tát này, bị mang lực đập vào bên trong hố đen. Rồi sau đó, hố đen đóng kín, Tiêu Trần hóa thành một vệt sáng, hướng về phương hướng hoa hạ chạy như bay. Trời ạ, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đầu xa yêu miểu sát phương sư huynh. Há miệng tà khí phá hủy kiếm trận thiên kiếm cường đại, lại là sủng vật của thiếu niên kia. Đây quá kinh khủng, thiếu niên kia giống như hất tay một cái liền đem xà yêu đánh bay. Quy lực của Orochi, đệ tử thiên kiếm cung ban nãy đã chính mắt thấy, thấu hiểu rất rõ. Mà ở Tiêu Trần trước mặt, Yamata no Orochi lại nhỏ yếu giống như chỉ sủng vật mèo chó, bị Tiêu Trần tùy ý nắng bóp. Trái với lẽ thường một màn, triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Long đế quả nhiên là cường đại nhất. Kumiyuko là so sánh bất luận người nào đều muốn kích động, Phương Thịnh chết, nàng căn bản thờ ơ bất động, thậm chí có chút may mắn, bởi vì nàng vốn chính là bị thực lực Phương Thịnh chấn nhiếp mới khuất phục, không hề muốn ở cùng hắn, hiện tại Phương Thịnh chết rồi, nàng rốt cuộc có thể tự do. Mà Long đế cường thế trở về, tất nhiên sẽ thanh tẩy những cái thế lực từ bên ngoài đến. Địa cầu, có lẽ còn có một ngày trở về an bình kia. Tiêu Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, mấy phút liền từ hải vực Đông Doanh chạy tới Hoa Hạ. Đúng như dự đoán đó, Hoa Hạ đã thay đổi bộ dáng rồi, thế lực 10 đại tu chân giới như có khuynh hướng thích Hoa Hạ, có một nửa thế lực thâm nhập tại Hoa Hạ, lưu lại đạo thống, cho nên khi Tiêu Trần đến Hoa Hạ, thì tại đây tu chân giả hoành hành, tứ xứ Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh bay tới bay lui. Tiêu Trần tuy là một bồn lửa giận, nhưng cũng không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục bay tới Côn Lôn. Hắn lo lắng nhất, chính là Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ, đi tới đỉnh Côn Lôn Sơn, phát hiện cửa vào Côn Lôn có dấu hiệu bị đánh toái, Tiêu Trần càng là vội vã. Sự tình qua đi lâu như vậy, Côn Lôn lại bị người xông vào, e sợ sự tình không cần lạc quan. Hưu, thân ảnh chợt lóe, xông vào Côn Lôn. Rất nhanh, hắn trực tiếp đến Côn Lôn Tông. Hai chân rơi xuống trong sát na, khí thế kinh khủng càn quét phạm vi. Ầm, toàn bộ Côn Lôn Tông giống như gặp phải tận thế tẩy lễ, khoảnh khắc trở thành phế tích. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ nguyên bản bế quan tại bên trong Côn Lôn Tông còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí lãng oanh tổn thương, không tự chủ được bay đến trước mặt Tiêu Trần, nằm rạp xuống tại dưới chân Tiêu Trần. Ngươi! Ngươi là người nào? Một tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ có tu vi cao nhất, cố gắng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, nội tâm vạn phần hoảng sợ. Chương 623, Đại Thanh Tẩy, điềm báo diệt giáo Việt hắn sợ hãi không đáng trách. Kiến trúc Côn Lôn Tông quá nhiều, diện tích biết bao rộng, nhưng mà trong nháy mắt, toàn bộ trở thành phế tích, toàn bộ mặt đất giống như là được xếp thêm một tầng mới, liền mấy tên cao thủ Nguyên Anh kỳ bọn họ cũng trọng thương tại bên trong uy lực này. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, thực lực cao đến trình độ nào mới có thể làm đến loại chuyện này. Hóa thân, luyện hư, hay hoặc là cấp bậc hợp thể kỳ đứng đầu một giáo, các ngươi có tại Côn Lôn nhìn thấy qua một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài? Tiêu Trần lạnh lùng mở miệng hỏi, hắn sở dĩ dưới cơn thịnh nộ diệt Côn Lôn Tông là bởi vì phát hiện tại đây đều bị người tu chân giới chiếm lĩnh, căn bản không cần thiết hạ thủ lưu tình. Không có, không có, tiền bối, chúng ta cái gì cũng không biết. Ý thức được Tiêu Trần không phải người tu chân giới, mà là thổ dân địa cầu, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ càng là run sợ không thôi, sợ rằng nếu như nói sai một câu nói, mình liền mất mạng tại chỗ. Giả bộ ngu. Tiêu Trần nhướng mày, giơ tay để trên thiên linh, cưỡng ép thi triển siêu hồn. Trong khoảnh khắc, thần thức cùng ký ức tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đã đều bị Tiêu Trần cướp đoạt. Nhưng mà khiến Tiêu Trần thất vọng, người này lại thật cái gì cũng không biết. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ bọn họ là trưởng lão và chấp sự thuộc về Huyền Thiên Tông, mà tại lúc trước bọn họ đi tới Côn Lôn đã thất thủ, bọn họ chỉ là nhìn thấy hoàn cảnh rất tốt, cho nên tính toán bế quan tu luyện tại đây mà thôi. Phế vật, giữ các ngươi có ích lợi gì, không chiếm được tin tức hữu dụng, Tiêu Trần càng là thịnh nộ, một cái bạc tai đem tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đánh thành thịt nát. Mấy tên Nguyên Anh kỳ trọng thương còn lại thấy vậy, sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch, vội vã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta không có tổn hại qua bất cứ người nào, liền hoa cỏ cây cối đều không phá hoại qua. Các ngươi đã cho ta sẽ tin sao? Tiêu Trần hừ lạnh, lại giơ tay lên vỗ một chưởng, đem mấy người xóa bỏ. Đáng chết, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần bay lên trời, bay khỏi Côn Lôn Tông, hướng về chỗ kia động thiên phúc địa bay đi. Mặc dù hắn biết rõ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đều đã không ở nơi đó, nhưng trước mắt đi qua nhìn một chút tổng không có sai ô, nói không chừng sẽ lưu lại dấu vết gì. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn không có sai. Hắn mặc dù không có tìm ra Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, nhưng thấy đến một người quen. Người kia ẩn náu ở đầm nước trong hạp cốc, thỉnh thoảng đưa đầu lên hít thở, nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh, lại lập tức thụt vào trong đầm nước. Nhưng loại phương thức ẩn núp này của hắn, làm sao có thể giấu giếm được thần thức cường đại như Tiêu Trần? Nhậm Hưng Châu, đi ra cho ta. Tiêu Trần vẫy tay cuốn một cái, trong nháy mắt đem trọn đầm nước bay lên trời, một người dáng vẻ chật vật hiển hiện ra. Chính là tông chủ Côn Lôn Tông, Nhậm Hưng Châu. Nhậm Hưng Châu vốn là cho là địch nhân phát hiện mình. Nhưng bỗng nhiên lại cảm giác thanh âm này cùng khí tức rất quen thuộc, định thần nhìn lại. Tiền. Tiền bối, Nhậm Hưng Châu nhìn thấy Tiêu Trần, loại kích động đó không thể nói rõ, thoáng cái liền nhảy lên từ đấy. Tiêu Trần cường đại, hắn đích thân nếm qua qua, có thể cua múa tiên khí, một thương đem Côn Lôn chém thành hai khúc, dù là cùng 10 đại tu chân giới bên ngoài so sánh, cũng tuyệt đối thuộc về cường giả đỉnh phong. Nhậm Hưng Châu, ta hỏi ngươi, là ai xông vào Côn Lôn? Hai người trong động thiên phúc địa kia đâu? Tiêu Trần chất vấn nói. Tiền bối, đều là huyết ảnh giáo làm. Nhậm Hưng Châu lập tức trả lời, huyết ảnh giáo có một tên phó giáo chủ luyện hư kỳ xông vào Côn Lôn, đại khai sát giới, đoan một tiền bối cùng toàn bộ người Côn Lôn tứ tông chết rồi, ta cũng là may mắn mới tránh được một kiếp. Hồi ức chuyện cũ, cảnh tượng đồng bọn ngày xưa chết thảm rõ mồn một trước mắt, Nhậm Hưng Châu không nhìn được một hồi sợ hãi. Nhưng mà... Nhậm Hưng Châu bỗng nhiên lại ngừng một chút nói, anh Tuyết cô nương cùng Diệp tiểu thư đều không sao. Ô hát! Tiêu Trần thần sắc khẽ động, truy hỏi, xảy ra chuyện gì? Lúc ấy phó giáo chủ huyết ảnh giáo xông vào Côn Lôn, tất cả cao thủ Côn Luân tứ tông chúng ta cùng lên cũng không ngăn được một chiêu của đối phương. Sau đó anh Tuyết cô nương cũng đi ra, xuất thủ tập kích phó giáo chủ, nhưng hai người thực lực chênh lệch quá lớn, cũng chưa thành công. Tiêu Trần nghe vậy, dĩ nhiên là hiểu rõ, anh Tuyết bản thân tu vi chỉ là tương đương với Kim Đan hậu kỳ, năng lực thực chiến có lẽ có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ sánh ngang, nhưng cùng luyện hư kỳ là khoảng cách không thể vượt qua. Sau đó thì sao? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Anh Tuyết cô nương tập kích thất bại, còn có một tiểu nữ hài mặt tuyết y cũng xuất thủ tập kích phó giáo chủ, nhưng vẫn như cũ thất bại, ngược lại bị phó giáo chủ chế trụ, tiểu nữ hài tuyết y. Tiêu Trần trầm ngâm nói, Băng Ngưng. Đúng, thật giống như tên là Băng Ngưng, Nhậm Hưng Châu nói, phó giáo chủ vốn là muốn bắt Băng Ngưng, nhưng phụ thân Băng Ngưng đột nhiên xuất hiện, giúp đỡ Băng Ngưng. Phụ thân Băng Ngưng. Tiêu Trần kinh ngạc. Hắn nếu biết Băng Ngưng là tiên linh chi thể, đương nhiên cũng biết phụ thân Băng Ngưng là ai, tất nhiên là tộc trưởng đương nhiệm của linh tộc, bởi vì tiên linh chi thể sẽ sinh ra tại trong huyết mạch chính thống nhất của linh tộc, là thể chất độc nhất linh tộc, cũng là một trong mấy loại thể chất cường đại nhất trong truyền thuyết tiên giới. Hừm, người cha Băng Ngưng kia cường đại đến không thể tin được, phó giáo chủ luyện hư kỳ tại trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãn. Nhậm Hưng Châu đem tình huống lúc ấy nói liên tục. Băng Ngưng vốn là tính toán mang theo anh Tuyết cô nương cùng đi, nhưng anh Tuyết cô nương đem Diệp tiểu thư mang theo qua đây, để cho Băng Ngưng mang Diệp tiểu thư ly khai. Nói như vậy, tỷ tỷ đã đi linh tộc. Tiêu Trần hiểu đại khái tình huống. Linh tộc sinh hoạt tại không gian độc lập, có khoảng cách không thể đồng đến với địa cầu, chính là Tiêu Trần kiếp trước, cũng không dám nói có thể trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo từ linh tộc đi tới địa cầu, lấy tình trạng linh tộc hiện tại. Càng không có người nào có thể dùng thần thông này. Cho nên, phụ thân Băng Ngưng nhất định là vận dụng một món bảo vật, theo Tiêu Trần nghĩ, chính là quyển trục thông thiên, tiên bảo so sánh phá giới phù càng cao một cái cấp bậc mới có thể làm được loại sự tình này. Quyển trục thông thiên cùng phá giới phù đều thuộc về hàng dùng một lần, dùng xong sẽ không có, đây cũng là nguyên nhân nó thành tiên bảo. Linh tộc chịu đem một món đồ tiên bảo trân quý như vậy cầm đi tìm Băng Ngưng, rõ ràng coi trọng đối với Băng Ngưng. Quyển trục thông thiên tuy rằng có thể cấu tạo thông đạo thời không, nhưng rất bất ổn định, đại khái cực hạn là có thể đi qua ba người. Tiêu Trần thâm thẳm thở dài, Băng Ngưng muốn cứu nhất định là anh Tuyết, nhưng anh Tuyết đem cơ hội nhường cho Diệp tỷ tỷ. Vậy sau đó anh Tuyết đi nơi nào? Tiêu Trần tiếp tục hỏi, lúc phụ thân Băng Ngưng gần đi đem kia phó giáo chủ đánh trọng thương, anh Tuyết cô nương vì vậy mà có cơ hội chạy trốn, Nhậm Hưng Châu than thở nói. Nàng cuối cùng nhảy vào hố trời ở cực bắc chi địa, từ nơi đó ly khai, người huyết ảnh giáo từ cụng hồ không có tiếp tục truy kích nàng. Đi tới Phượng Vũ Múa Đại Lục sao? Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Hắn tự nhiên cũng biết hố trời đi thông chỗ nào, bởi vì hắn đã từng là từ nơi đó ly khai Côn Lôn, ly khai địa cầu, Diệp Vũ phỉ thân ở linh tộc, có Băng Ngưng chiếu cố, tương ứng không cần lo lắng. Tiêu Anh Tuyết đi tới Phượng Vũ Đại Lục đã mấy năm, chỉ sợ chốc lát cũng rất khó tìm. Anh Tuyết, ngươi chờ một chút, ta xử lý xong sự tình bên này, lập tức đi tới tìm ngươi. Có quyết định, Tiêu Trần tiện tay ném cho Nhậm Hưng Châu một bình đan dược, rồi sau đó ly khai Côn Lôn, trở về đến ngoại giới. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với địa cầu cũng đã có cảm tình nhất định, làm sao có thể cho phép một ít người tới nơi này làm săn làm bậy. Đặc biệt là huyết ảnh giáo, hắn phải diệt. Chương 624, cải tử hồi sinh. Tiêu Trần cũng không có đi làm bậy giết người. Mà là đi trước hỏi thăm tung tích huyết ảnh giáo, nhưng khiến Tiêu Trần kỳ quái là, huyết ảnh giáo lại toàn thể rút lui địa cầu, trở lại sao huyệt của mình. Trước tiên tìm xem một chút, Hoa Hạ có còn có người quen ở đó hay không, thần thức Tiêu Trần như một tấm võng lớn, hướng bốn phía mở ra, thăm dò mỗi góc. Ngoài ô Yến Kinh, một nơi hẻo lánh hoang vu, nến tàn chiếu sáng, ánh sáng chiếu lạnh lẽo thê lương, hai người mặc hỷ phục đỏ đi lên đốt nến, không chê bố trí đơn sơ. Tình nồng vẫn như cũ, quỳ bái thiên địa. Nam tử ước chừng 23-24 tuổi, lớn lên thật là anh tuấn, chỉ là thần sắc nhìn qua mười phần tái nhợt, hình như tình trạng cơ thể không tốt lắm. Niên kỷ nữ tử cũng là không sai biệt lắm, lớn lên đoan trang tú lệ, hơi có mấy phần sắc đẹp. Ta Trác Phàm. Ta Lý Vân, hôm nay ở chỗ này kết làm vợ chồng, lấy thiên làm cha, địa làm mẹ, từ nay về sau tương kính lẫn nhau, sinh gắn bó, tử không bỏ. Hướng thiên ba quỳ bái, vấn tâm thệ ngôn, hoàn cảnh đơn sơ, lễ tiết đơn sơ, hai người kết làm vợ chồng, từ đó vận mệnh tương liên, sinh tử không bỏ. Từ thần sắc có thể thấy được, hai người đều hết sức thỏa mãn, hưởng thụ một khắc tốt đẹp này, chỉ là, vừa mới bái xong thiên địa, nam tử bỗng nhiên ho khan kịch liệt, một tay che ngực, một tay khó khăn chống đỡ trên mặt đất, thần sắc vặn vẹo, giống như cực kỳ thống khổ. Trác Phàm, ngươi thế nào? Nữ tử bị dọa sợ không nhẹ, nhanh đi dìu đỡ nam tử. Ta không sao. Nam tử ráng mà lắc lắc đầu, áy náy nói, Vân Nhi, là ta liên lụy ngươi, ngươi vốn là tiền đồ thật tốt, nhưng bởi vì ta cùng tông môn xích mích, hiện tại còn muốn đi theo ta sống đầu đường xó chợ. Nói được nửa câu, nữ tử liền dùng tay chặn lại nam tử miệng, mối tình thầm kín nói, Trác Phàm, đây là tự ta lựa chọn, đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này là thời gian ta vui sướng nhất, ta không hối hận. Trác Phàm nghe vậy, thần sắc buồn bã nói, chỉ sợ lấy trạng thái hiện tại của ta, đã không có bao nhiêu thời gian tiếp tục bồi ngươi, không nên nói bậy, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lý Vân mắt lệ nhòa, nói, cho dù thật, ta cũng sẽ không để cho một mình ngươi, đã nói sinh gắn bó, tử không bỏ, Vân Nhi, ngươi làm sao ngu ngốc như vậy? Ta mới không ngốc, cuộc đời này có thể gặp được ngươi, ta đã không tiếc. Trác Phàm nghe vậy, buồn bã cười một tiếng, sau đó nói, vậy chúng ta uống ly rượu giao bôi đi, uống xong rượu giao bôi, chúng ta liền là chân chính phu thê, hoặc là theo như lời của các ngươi, chúng ta là đạo lữ. Ừ. Lý Vân gật đầu một cái, cầm lên hai ly rượu trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa cho Trác Phàm một ly, mình một ly. Ngay tại thời điểm hai người cánh tay đang chéo, muốn uống rượu giao bôi, chợt nghe một cái âm thanh nhàn nhạt vang dội. Một đợt hôn lễ lại quạng quẽ như vậy, cô Lan, ngươi không phụ lòng người ta sao? Nghe được ngữ khí, thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt khiến Trác Phàm toàn thân run nhẹ, lộ ra vẻ không dám tin. Lập tức, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về thiếu niên áo trắng từ ngoài cửa đi tới. Long! Long! Trác Phàm thân thể rung động kịch liệt, lúc này liền giãy dụ muốn đứng lên. Nhưng mà, cái này đã gia tốc thương thế hắn trở nên ác liệt, hắn cũng sớm đã bệnh tình nguy kịch, hẳn là trực tiếp ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trác Phàm, Lý Vân kinh hãi đến biến sắc, phát hiện hơi thở Trác Phàm mong manh, sinh mạng thể nhanh chóng suy giảm, đã là dấu hiệu tử vong. Len keng, sau khi phẫn nộ, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm sắc, giống như bị điên. Hắn đều đã như vậy, vì sao còn không buông tha hắn? Ta liều mạng với ngươi. Khí tức kim đan trung kỳ bộc phát, Lý Vân vẫn công tận cùng chém ra nhất kiếm, chém về phía Tiêu Trần. Kiếm quang lập lòe, chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp cũ nát này, kiếm thức ngoan lệ, biểu thị quyết tâm Lý Vân lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần dựng thẳng dùng một chỉ đỡ. Keng, mặc cho kiếm thức của Lý Vân bá đạo sắc bén bực nào, tất cả đều như hãm sâu bùn lầy, đều bị hóa giải sạch sẽ, một tia không dư thừa. Làm sao có thể? Đồng tử Lý Vân co rụt lại, khó có thể tin, đây nhìn qua chỉ là thiếu niên 20 tuổi, lại dùng một ngón tay chặn nhất kiếm nàng thề sống chết chém ra. Tiêu Trần nhìn đến Lý Vân lạnh lùng nói, là địch bạn chẳng phân biệt được, Trác Phàm không biết chết hay chưa. Các ngươi vừa mới bái thiên địa, muốn thấy hắn chết như vậy sao, ta làm sao hy vọng nhìn đến hắn chết. Nhưng vô dụng, thương thế hắn cùng lục phủ ngũ tạng, đã sớm không có thuốc nào cứu được, ban nãy lại nhìn thấy ngươi, tâm tình quá mức kích động. Hiện tại đã không có hơi thở. Mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng Lý Vân không thể không thừa nhận sự thật này. Thương thế Trác Phàm, nàng lại làm sao không biết. Mấy tháng qua, nàng dùng hết đủ loại biện pháp, hỏi thăm vô số danh y, đều không cách nào chữa khỏi tổn thương của Trác Phàm. Chi cho nên bây giờ bái thiên địa, chính là đã tuyệt vọng, suy nghĩ tại trước khi sinh mệnh kết thúc cũng có thể hoàn thành tâm niệm của nhau. Không có khí tức, không có nghĩa là không có cứu được, ở trước mặt ta. Ai có thể lấy đi mạng hắn? Tiêu Trần tiện tay hất ra kiếm của Lý Vân, sau đó đi thẳng tới trước mặt Trác Phàm, nhấn một ngón tay ngay tại mi tâm cùng trái tim Trác Phàm, lấy thủ pháp nhất chỉ thông huyền rót vào tiên linh lực cho Trác Phàm. Lý Vân theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại dừng bước. Nàng có thể nhìn ra, Tiêu Trần thật không có ác ý, không thì muốn giết nàng cùng Trác Phàm, động ngón tay liền giải quyết xong, hoàn toàn không cần thiết tốn công tốn sức như vậy, thật chẳng lẽ còn có thể cứu? Nghĩ đến thực lực Tiêu Trần không thể tưởng tượng nổi, trong tâm Lý Vân nhiều hơn vẻ chờ mong. Tổn thương nặng như vậy, vậy mà ngươi còn có thể sống đến bây giờ, Tiêu Trần không thể không cảm thán lực lượng tình yêu. Nếu là người khác bị nặng tổn thương như vậy, đã sớm đi đời rồi, hết lần này tới lần khác, Trác Phàm lại có thể chống giữ mấy tháng. Không hề nghi ngờ, hắn là không bỏ được Lý Vân, dựa vào chấp niệm ráng chống đỡ. Nếu mà mấy tháng Trác Phàm trước chết, vậy Tiêu Trần thần thông quảng đại nữa cũng hết cách xoay chuyển. Nhưng nếu Trác Phàm chống đỡ cho tới bây giờ, Tiêu Trần ắt có niềm tin để cho hắn cải tử hồi sinh. Lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết vận dụng Nhất Chỉ Thông Huyền, hiệu quả chữa thương ít nhất thêm gấp mấy lần, mặt khác lại có tiên linh lực của Tiêu Trần truyền vào, thân thể Trác Phàm hấp hối lập tức lên biến hóa kinh người, sinh mệnh lực lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Không đến chốc lát, Trác Phàm lại lần nữa thức tỉnh, khí huyết hồng nhuận, khắp toàn thân tràn đầy sức sống. Trác Phàm. Lưu Vân mừng rỡ vọt tới trước mặt Trác Phàm, có chút không tin thật mà hỏi nói, ngươi không sao chứ? Hừm, lần này là thật không sao, công lực ta cũng đã khôi phục, hiện tại có lực lượng dùng không hết. Ngữ khí Trác Phàm vui mừng nói. À, Lý Vân ngơ ngác nhìn đến Trác Phàm, một bộ dáng bị sợ choáng váng. Nàng ban đầu còn nghĩ, Trác Phàm tổn thương nặng như vậy, cho dù từ quỷ môn quan đem hắn kéo trở về, ít nhất cũng muốn tu dưỡng một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng trong nháy mắt hồi phục mọi thứ, cũng quá khoa trương đi. Chờ một hồi sẽ lại nói với ngươi, Trác Phàm nháy mắt đối với Lý Vân, lập tức hướng phía Tiêu Trần quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính hành lễ một cái nói, thuộc hạ Cô Lan, cảm tạ Long Đế cứu mạng. Long Đế. Ngươi chính là Long Đế, Lý Vân nhìn đến Tiêu Trần, lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 625, biến cố tu chân giới. Lý Vân đương nhiên biết rõ Long Đế. Chung một chỗ cùng Trác Phàm thời gian dài như vậy, người Trác Phàm đề cập tới nhiều nhất chính là Long Đế. Hơn nữa từ trong giọng nói Trác Phàm có thể nghe ra, hắn đối với Long Đế vô cùng kính trọng cùng tín nhiệm, thật giống như nếu mà Long Đế trở về, là có thể cứu vớt thế giới. Thời điểm mới bắt đầu, nàng không quá lý giải, vô tình để lộ ra lòng khinh thị đối với Long Đế. Bởi vì nàng dù sao đến từ tu chân giới, mà địa cầu chỉ là một cái phàm nhân tinh cầu, không phải là nàng không coi ai ra gì, chỉ có điều địa cầu không bằng tu chân giới là sự thật không cách nào phủ nhận. Nàng cho rằng Long Đế trong miệng Trác Phàm cũng thường thôi, Trác Phàm sùng bái đối với Long Đế như thế, chỉ là Trác Phàm còn không có thấy qua cường giả chân chính. Cũng bởi vì khi đó nàng nói một câu vô tâm mà thôi, Trác Phàm rất tức giận, ba ngày không để ý tới nàng, cuối cùng còn nói không hợp với nàng, muốn chia tay. Lúc đó nàng cũng có chút lúng cuống, khổ khổ giữ lại, cũng bảo đảm không còn nói lung tung, đây mới khiến Trác Phàm hết giận mềm lòng, hồi tâm chuyển ý. Cũng là khi đó nàng mới hiểu được, Long Đế đối với Trác Phàm mà nói, không chỉ là một cái cấp trên đơn giản như vậy, càng là tín ngưỡng của hắn, phụ mẫu tái sinh. Mặc dù cứ việc tâm lý có chút ghen ghét, nhưng mà sau này trong cuộc sống, nàng tận lực tránh né cái đề tài này, không bình luận, mà Trác Phàm cũng rất ít ở trước mặt nàng nhắc tới Long Đế. Lý Vân không nghĩ đến, nàng rốt cuộc có một ngày nhìn thấy Long Đế chân chính. Chỉ là, tên thiếu niên này nhìn qua so với chính mình còn trẻ hơn là cái quỷ gì? Đây thật là Long Đế mà Trác Phàm trong lòng tôn kính nhất sao? Đứng lên đi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đem chuyện mấy năm ngươi này gặp phải nói cho ta, còn có tình trạng những người còn lại Long Hồn Thập Nhị Cung. Vâng, Trác Phàm đối với Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm, đem việc trải qua mấy năm này nói cho Tiêu Trần nghe. Thập đại tu chân giới đi tới địa cầu, mục đích chỉ là tìm kiếm Dự Ngôn Chi Nữ, cho nên đối với nữ tử thiên phú tuyệt hảo đều sẽ rất khách khí, tối đa chính là cưỡng ép bắt đi, sẽ không làm thương tổn các nàng. Nhưng đối với nam tử, bọn họ liền không có khách khí như thế, người hơi có phản kháng, chính là giết không tha, căn bản không lưu tình chút nào. Lúc trước mọi người Long Hồn Thập Nhị Cung từ phó giáo chủ Huyết Ảnh giáo Huyết Thiên Dương chạy trốn, triệt để chọc giận Huyết Thiên Dương. Huyết Thiên Dương liền hạ lệnh truy sát mọi người Long Hồn Thập Nhị Cung. Trác Phàm tại bên trong quá trình bị đuổi giết, ngàn cân treo sợi tóc, mấy lần tới gần tuyệt cảnh, tại một lần trọng thương hôn mê, thì Trác Phàm gặp phải Lý Vân. Lý Vân vốn là đệ tử Huyền Thiên Tông, cũng giống như Huyết Ảnh giáo, cũng là đến địa cầu tìm kiếm Dự Ngôn Chi Nữ, nhưng lúc đó nàng như quỷ thần xui khiến mà giúp đỡ Trác Phàm, đem Trác Phàm dẫn tới một cái địa phương bí ẩn lại an toàn. Từ đó về sau, Lý Vân một mực chiếu cố cuộc sống thường ngày cho Trác Phàm, thẳng đến khi Trác Phàm hoàn toàn khôi phục, sớm chiều sống chung, nương tựa lẫn nhau, cảm tình hai người nhanh chóng ấm lên, phát triển thành quan hệ người yêu. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần liếc nhìn Lý Vân, trong đầu nghĩ cõi đời này, duyên phận là một thứ kỳ quái. Trác Phàm cùng Lý Vân xuất thân bất đồng, lại cũng có thể tiến tới với nhau, vậy ngươi có tin tức những người còn lại không? Tiêu Trần hỏi. Trác Phàm lắc đầu nói, lúc ấy chúng ta tách ra chạy trốn, cũng không có hành tung mỗi người, nhưng mà người thập đại tu chân giới đã lần lượt tiễn đi hai nhóm tù binh, sợ rằng đã có không ít người bị bắt, Tiêu Trần nghe vậy, trầm ngâm nói, nếu mà bọn họ chỉ là tìm dự ngôn chi nữ, người bị bắt, có lẽ hết sức an toàn. Ta cũng nghĩ như vậy. Trác Phạm nói, người chọc giận bọn họ liền giết tại chỗ. Mà người bị nắm đến mang đi, ngược lại sẽ được đãi ngộ rất tốt, để bọn hắn đầu nhập vào mỗi tông môn truyền thụ phương pháp tu hành, để ứng đối kiếp nạn tương lai. Thật đúng là bá đạo, Tiêu Trần cười lạnh. Không thể phủ nhận, một số người có thể sẽ cam tâm tình nguyện đầu nhập những tông môn này, thu được tài nguyên tu luyện, theo đuổi mới mẻ tu chân con đường trường sinh. Nhưng mà có một nhóm người nhất định là bị cưỡng bách, bọn họ thà rằng sống cuộc sống bình thường trên địa cầu, cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, phiêu bạc, thập đại tu chân giới cách làm, cùng cường đạo có cái gì khác nhau chớ. Vết thương từ trước của ngươi đã lành, hiện tại lại vì sao bị tổn thương nặng như vậy? Tiêu Trần lại hỏi. Trác Phàm nghe vậy, thở dài nói, mấy tháng trước, ta gặp được Huyền Thiên Tông lại chọc được một nhóm tù binh, trong đó có đệ tử Ngân Hồ Miano Michael ở bên trong, bọn họ rõ ràng đều là bị cưỡng bách, cho nên ta liền muốn lén lút đem bọn họ cứu ra, nhưng... Vừa nói, Trác Phàm tự giễu nói, trách ta không biết tự lượng sức mình, có chút ý nghĩ hảo huyền, suýt chút nữa làm liên lụy Vân Nhi, đừng nói như vậy, chuyện này thủy chung là Huyền Thiên Tông không đúng. Ta cũng xem như đệ tử Huyền Thiên Tông, nếu không có gặp phải ngươi, có lẽ. Lý Vân muốn nói lại thôi, không dám nói tiếp, xác thực, nếu như không có gặp phải Trác Phàm, nàng khẳng định vẫn là đệ tử Huyền Thiên Tông, giúp đỡ Huyền Thiên Tông bắt cóc nhân tài có tiềm lực. Rất nhiều lúc, không phải là vấn đề thiện lương hay không thiện lương, mà là vấn đề lập trường. Thân ở trong đó, không tự chủ được, Lý Vân chỉ là đệ tử bình thường, theo mệnh lệnh tông môn làm việc. Như thế nào lại tự dưng chống lại mệnh lệnh tông môn chứ? Nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cuối cùng đi tới phía đối lập, đi, nếu ngươi đã vượt qua hoạn nạn cùng cô Lan, vậy cũng đáng giá tín nhiệm. Tiêu Trần hỏi Lý Vân, ngươi biết Huyền Thiên Tông bắt một nhóm kia tù binh còn ở đó hay không? Miano Michael là đồ đệ của A An, nếu đã gặp thì không thể xem như không thấy. Huống chi, hắn vốn chính là chuẩn bị thanh tẩy những thế lực từ bên ngoài đến. Sớm muộn phải chính diện xung đột cùng bọn họ, vẫn còn. Lý Vân khẳng định nói, bởi vì rất nhiều yếu tố không thể xác định dự ngôn chi nữ, chỉ biết là linh khí địa cầu hồi phục thì sẽ xuất hiện, vô pháp lập tức phán định thân phận cụ thể, cho nên thập đại tu chân giới vì phòng ngừa có bỏ sót, liền lưu lại nhân thủ tại địa cầu, cách thời gian mỗi một năm, đem người bắt được đưa trở về tông môn, lúc trước đã tiễn đi hai nhóm, hôm nay là nhóm thứ ba. Hình như còn quên mất một vấn đề. Trác Phàm bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi, theo như thời gian hai lần trước để tính, nhóm người thứ ba vốn nên tại mấy tháng trước nên chuyển đi, nhưng chậm chạp không thấy tông môn phái chiến hạm tới đón, hình như bọn họ đã bị đoạn tuyệt quan hệ với tông môn. Trác Phàm nói. Đoạn tuyệt quan hệ cùng tông môn. Tiêu Trần lộ ra sắc thái kỳ quái. Đúng, Lý Vân cũng nói, không chỉ là Huyền Thiên Tông. Mấy thế lực tu chân giới còn lại cũng là như vậy, vô pháp liên lạc với tông môn. Không có chiến hạm, bọn họ trên địa cầu cũng không thể trở về, chỉ có người huyết ảnh giáo thông qua phong giới chi môn, toàn bộ quay trở về huyết hà tu chân giới. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì rồi, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, phong giới chi môn đi thông huyết hà tu chân giới ở đâu? 18 tầng địa ngục giáo đình. Trác Phàm cùng Lý Vân đồng thời nói, thì ra là như vậy. Ta sớm nên biết nơi đó có vấn đề. Tiêu Trần âm thầm thở dài, lúc trước nguyên thần xuất khiếu tra xét 18 tầng địa ngục, thì hắn chỉ tới tầng thứ 16, thần thức quét tầng thứ 17, lại không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu tầng thứ 18. Không nghĩ đến, chỗ đó lại giống như thiên lộ ở Côn Lôn, là phong giới chi môn đi thông tu chân giới. Chương 626, ta tặng ngươi một kiếm long đế, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu Tiêu Trần trở về, Trác Phàm đương nhiên mọi thứ lấy Tiêu Trần làm chủ, đợi nghe sai khiến trước tiên đi cứu người. Tiêu Trần nói, cứu người sau đó, ta lại đi tới huyết ảnh giáo tìm hiểu tình huống một chút. Được. Trác Phàm hưng phấn, hoàn toàn không giống như là một cái người trọng thương mới khỏi. Chờ đã, tiếp theo chúng ta liền đi cứu người, có thể quá liều lĩnh hay không? Lý Vân lo lắng nói, tối thiểu, hẳn trước tiên định ra một ít kế hoạch. Nếu như thất bại, cũng có thể toàn thân trở ra. Không thì chỉ sợ lại phải gặp họa như lần trước. Lần trước Trác Phàm chính là quá liều lĩnh, cái gì đều không có chuẩn bị liền đi cứu người, kết quả lục phủ ngũ tạng cũng bị người chấn vỡ, suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều ném. Không sợ, lần này không giống nhau, mọi thứ chỉ cần nghe theo lòng đế phân phó là được. Trác Phàm lòng tin tràn đầy nói. Ngươi đối với ta, thật giống như không quá yên tâm. Tiêu Trần nhìn đến Lý Vân nói, ta không phải cái ý này, chỉ là... Lý Vân thấp giọng nói, tuy rằng thập đại tu chân giới vô pháp liên hệ tông môn, nhưng ngươi biết bọn họ lưu trú trên địa cầu rồi bao nhiêu người, cất giấu bao nhiêu cao thủ không? Không cần phải biết, vô luận bao nhiêu người, ta đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ từng cái. Ngữ khí xâm nghiêm, lộ ra kiên định cùng quyết tâm của Tiêu Trần, nhưng mà, Lý Vân nghe vậy, lại như là nghe nói mơ giữa ban ngày, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt cuồng vọng bực nào. Chẳng lẽ, dự tính của hắn một người đối kháng toàn bộ cao thủ thập đại tu chân giới, Đại học Yến Kinh, là học phủ nổi danh nhất Hoa Hạ, có địa vị cực kỳ cao quý. Nhưng mà hôm nay, tại đây đã sớm không thấy học sinh chăm chỉ học bài, chỉ có nam nữ cầm kiếm lui tới, bởi vì nơi này đã được Huyền Thiên Tông chiếm đoạt, cải tạo thành chỗ ở tạm thời của bọn họ. Hôm nay, bên trong Đại học Yến Kinh, ba tên trưởng lão Huyền Thiên Tông lưu trú địa cầu tụ tập một chỗ mở ra một hội nghị tạm thời. Vân trưởng lão, còn chưa liên lạc được bên phía tông chủ sao? Hai, đều thử qua đủ loại phương pháp, nhưng không có bất kỳ phản ứng, không biết có phải là xảy ra tình huống gì hay không? Theo lý thuyết thì sẽ không, mấy người chúng ta chẳng qua là trưởng lão bên trong tông ngồi chơi xơi nước, lúc này mới bị phái ngã xuống cầu, trong tông môn có lượng lớn tinh nhuệ, có thể nói vô cùng kiên cố, đã xảy ra chuyện gì cố? Tuy nói Huyền Thiên Tông vì chuyện dự ngôn chi nữ mà dự tính rất lâu, lần này cũng phái không ít người tới địa cầu, nhưng cũng sẽ không dao động căn cơ nội tình Huyền Thiên Tông. Phải nói có người thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy đi tập kích đại bản doanh Huyền Thiên Tông, mới đưa đến Huyền Thiên Tông ứng tiếp không nổi, không tâm tư quản bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, tông môn hình như thật tao ngộ khó khăn, mất đi liên hệ cùng bọn họ, tại khi tông môn không có truyền đạt tin tức, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời thảo luận trước một chút, xử lý những tù binh kia như thế nào đi, xác thực nên nghiên cứu một chút, những tù binh kia giết không thể giết, thả không thể thả, lại không có người tiếp thu, quả thực làm người đau đầu. Ngoài ra, còn có một việc cần chú ý. Ô hát, chuyện gì? Chuyện này là bên Thiên Kiếm Cung truyền đến, nói tông môn bọn họ có một tên thiên tài phi thường có tiềm lực bị một đầu xà yêu giết nhiều. Xà yêu, xà yêu kia thực lực kinh người. Đoán sơ qua nắm giữ tu vi hóa thần, không có thuộc về thập đại tu chân giới, ngược lại giống như là yêu thú địa phương địa cầu. Cái gì? Địa cầu sẽ có yêu thú hóa thần kỳ? Thật hay giả, chúng ta đến địa cầu 3 năm, cũng chưa từng thấy qua một cái người đạt đến Nguyên Anh kỳ, làm sao đột nhiên toát ra một đầu xà yêu hóa thần kỳ? Thiên Kiếm Cung còn không đến mức cầm loại sự tình này đùa, bọn họ kính xin Huyền Thiên Tông chúng ta hiệp trợ bắt đầu xà yêu kia. Nếu quả thật là xà yêu hóa thần kỳ, kia xác thực nên cẩn thận. Một khi phát hiện, ba người chúng ta có thể hợp lực đem nó chế phục, để tránh đệ tử Huyền Thiên Tông gặp phải nó. Vân trưởng lão nói đúng ý ta. Ba người đạt thành nhất trí ý kiến, tuy nói Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Cung trước kia không có giao tình gì, thậm chí còn vì sự tình dự ngôn chi nữ phát sinh mâu thuẫn, nhưng tại đối mặt địch nhân, thì đương nhiên nhất trí bài xích ngoại vật. Ba cái thằng hề nhảy nhót. Dựa vào các ngươi cũng muốn bắt bản tọa, chợt nghe tiếng cười lạnh kiệt ngạo, một đầu xà ảnh to lớn từ trên trời rơi xuống, đè sập nóc nhà, xuất hiện ở trước mặt ba người. Xà yêu. Ba người tất cả đều ngẩn ra, lúc này mới vừa thảo luận đến xà yêu, làm sao nó lại tự mình nhô ra. Không đúng, trên đầu nó còn có người. Vân trưởng lão đầu tiên chú ý tới đỉnh đầu cự xà, nơi đó có hai nam một nữ. Một tên trong đó là thiếu niên áo trắng rất xa lạ. Nhưng hai người khác chính là hết sức quen thuộc. Lý Vân. Tên phản đồ này, còn có mặt mũi trở về. Vân trưởng lão tức giận không thôi, phản bội, vĩnh viễn là một cái từ khiến người đau lòng cùng căm hận. Lý Vân từng là đệ tử Huyền Thiên Tông, vì một cái nam nhân phản bội tông môn, khiến Huyền Thiên Tông phủ lên sỉ nhục. Trưởng lão, ta, tâm cảnh Lý Vân khó dằn, không biết nên nói cái gì. Dù sao... Huyền Thiên Tông xác thực xem như sư môn nàng, hôm nay nàng lại đứng ở phía đối đầu Huyền Thiên Tông. Vân Nhi, đừng sợ, Trác Phàm nắm chặt tay Lý Vân, cấp cho nàng dũng khí và lực lượng. Ừ. Lý Vân gật đầu một cái. Hảo tiểu tử, lần trước bị ta đánh ba quyền, ngươi lại còn không chết. Một gã lão giả tóc bạc khác nhìn chằm chằm Trác Phàm, ngữ khí cùng thần sắc tất cả đều kinh ngạc. Lần trước Trác Phàm xông vào chỗ ở Huyền Thiên Tông, không biết tự lượng sức mình giao thủ với hắn, bị hắn đánh ba quyền trọng thương, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Nếu không phải Lý Vân tại lúc hắn không phòng bị chút nào mà xuất thủ cứu đi Trác Phàm, hắn tất nhiên đem Trác Phàm giết chết tại chỗ. Nhưng mà hắn vốn dĩ cho rằng, liền tính Trác Phàm chịu đựng được nhất thời nửa khắc, cuối cùng cũng chắc chắn phải chết, trên đời không người nào có thể cứu hắn, lại không nghĩ rằng, Trác Phàm không chỉ không chết, lại lần nữa rất vui khỏe mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhờ có hồng phúc của tiền bối, Trác Phàm mới có tạo hóa ngày hôm nay. Trác Phàm chắp tay nói, đang dược cửu chuyển thiên linh đan bản phụ trợ, Trác Phàm cũng phục dụng một khỏa. Lần này sắp chết được Tiêu Trần cứu sống, hắn nhân họa đắc phúc, tu vi lại trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Ta nhổ vào, đương nhiên lão giả tóc bạc có thể nghe ra Trác Phàm đang châm biếm hắn, cho nên giận tím mặt nói, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi, cô Lan, lần trước chính là hắn đem ngươi trọng thương. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Hừm, hắn là trưởng lão Huyền Thiên Tông, tu vi là nguyên anh hậu kỳ. Trác Phàm nói, vậy ta tặng ngươi nhất kiếm, do ngươi tự mình báo thù. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần chỉ ngưng ánh sáng, một chỉ điểm tại ngực Trác Phàm, thoáng chốc, kiếm ý vô thất mênh mông lẫn trốn tứ chi bách hài tại Trác Phàm, khiến lực lượng hắn dồi dào vô cùng, cuồn cuộn không dứt. Đa tạ Long Đế. Trác Phàm chấn phấn không thôi, hàng kiếm ra khỏi vỏ, tặng kiếm. Hỗn trướng, các ngươi đang đùa nghịch sao? Lão giả tóc bạc giận dữ, thúc giục công lực tới cực hạn, hẳn là bùng nổ ra uy thế hóa thần sơ kỳ khủng bố, khiến Lý Vân thực lực hơi yếu suýt chút nữa nghẹt thở. Hóa thần kỳ. Lý Vân vì đó biến sắc. Lão phu nửa tháng trước vừa vặn đột phá hóa thần kỳ, rất bất ngờ phải không? Lão giả tóc bạc cười ác độc, lấy linh lực bản thân huyễn hóa ra một cái bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, giống như là muốn đem ba người Trác Phàm, Tiêu Trần cùng Lý Vân cùng nhau đập chết. Nếu như là ban nãy, ta có lẽ thật sẽ ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ. Trác Phàm đạt được Tiêu Trần tặng kiếm, tự tin hơn gấp trăm lần, hàng kiếm chợt hiện phong mang, lăng không chém xéo, kiếm khí tiếp nhận xoay chuyển, nhất kiếm chí cực, đương thời có một không hai, long ngâm kiếm. Nhất kiếm đi ra, long ngâm tiếu, càng không chấn động. Bành! Bàn tay to lớn do lão giả tóc bạc huyễn hóa ra bị kiếm quang phá tan, âm âm phá toái, mà kiếm thế Trác Phàm, vẫn liên miên bất tuyệt, suy. Nhất kiếm xuyên tâm, sinh tử tương cách. Lão giả tóc bạc, bị mất mạng tại chỗ. Chương 627, giết luyện hư đỉnh phong kiếm của Trác Phàm, quá mạnh, cũng quá nhanh. Không kịp nháy mắt, bàn tay do linh lực lão giả tóc bạc biến ảo bị kích phá. Trái tim lão giả tóc bạc bị đâm xuyên. Phía dưới kiếm khí liên miên tàn phá, khiến cho hắn mất mạng tại chỗ. Tình Thiên trưởng lão, Vân trưởng lão cùng trưởng lão lão còn lại thẳng đến khi lão giả tóc bạc khí tuyệt ngã xuống đất, mới tỉnh cơn mơ, không dám tin. Tình Thiên trưởng lão tuy rằng tu vi so sánh hai người bọn họ thấp hơn, nhưng gần đây cũng đột phá đến hóa thần sơ kỳ, trước mắt lại bị người ta nhất kiếm miểu sát, càng không thể tin được, người miểu sát Tình Thiên trưởng lão, vẫn là một cái tiểu bối tối đa chỉ có kim đan kỳ. Trước đây không lâu còn bị Tình Thiên trưởng lão ba quyền đập vỡ lục phủ ngũ tạng, làm sao lại có loại sự tình này? Hai người bừa bộn, lộ ra vẻ sợ hãi. Ta chẳng lẽ là đang nằm mộng sao? Lý Vân ngơ ngác nhìn đến Trác Phàm nhất kiếm chém chết trưởng lão hóa thần sơ kỳ, nhất thời không phân rõ đây là mộng ảo hay là thực tế. Hô, Trác Phàm sử dụng ra nhất kiếm, hình như cũng tiêu hao không nhỏ, thần sắc hơi trắng bệch, lại lần nữa trở lại trên đầu cự xa, hắn biết rõ. Lực lượng một kiếm này của hắn, 99% phải quy công cho Tiêu Trần, chỉ có 1% là kiến thức của chính hắn, cho nên mới có thể nhất kiếm miểu sát lão giả tóc bạc. Cảm giác như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Kỳ diệu vô cùng. Trác Phàm suy nghĩ một chút, có chút hưng phấn nói, ban nãy ta thật giống như bước chân vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, chỉ cần có kiếm trên tay, cái gì đều có thể làm được. Không cần phải gấp gáp, lấy thiên phú của ngươi. Cộng thêm cửu chuyển thiên linh đang kèm hiệu quả đang dược, sớm muộn có cơ hội đạp vào cái lĩnh vực kia, nhưng bây giờ, còn chưa đủ. Tiêu Trần lắc đầu nói. Cô Lan hiểu rõ. Trác Phàm chỉ là nhất thời cảm nghĩ mà thôi, hắn vẫn có thể phân rõ hư huyễn thực tế. Tiêu Trần tặng nhất kiếm, chỉ là hiệu quả duy nhất một lần, dùng xong sẽ không có. Muốn cường đại chân chính, vẫn còn cần dựa vào nỗ lực chính mình, con đường cường giả, cho tới bây giờ không có đường tắt có thể đi. Ngươi giải quyết vấn đề của ngươi rồi, còn lại để ta. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt tập trung Vân trưởng lão cùng một người trưởng lão khác, tiểu tử, còn có bản tọa thì sao? Orochi nóng lòng muốn thử nói, hai cái mặt hàng này để lại cho bản tọa chơi đùa. Im lặng, tại đây không có việc của ngươi. Tiêu Trần khiển trách một câu không khách khí chút nào, rồi sau đó từ trên đầu Orochi nhảy xuống. Ngươi! Ngươi cuối cùng người nào, muốn làm gì? Ngữ khí Vân trưởng lão rung động, nội tâm sợ hãi không tên. Trác Phàm có thể nhất kiếm miểu sát Tình Thiên trưởng lão, liền là bởi vì nguyên do Tiêu Trần tặng kiếm, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Tiêu Trần là làm sao làm được, kiếm này rốt cuộc là thủ đoạn nghịch thiên bực nào, có thể để cho một tên kim đan kỳ miểu sát một tên hóa thần kỳ. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách hỏi ta. Tiêu Trần chắp tay nói, ta từ trước đến nay chỉ cùng người địa vị tối cao nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường an tĩnh, lập tức, chợt nghe một đạo tiếng vang hờ hững truyền đến. Các hạ quả thật nhạy cảm hơn người, hạ mổ bội phục. Một đạo nhân ảnh già nua nhưng không yếu ớt bước từ nội đường bước ra, khí tức bên trong hắn thu lại thâm trầm, ánh mắt quét tới, chỉ cảm thấy sâu như đại dương mênh mông. Thái thượng trưởng lão, hai người Vân trưởng lão thấy vậy, đồng thời cung kính hành lễ một cái, vậy kiên kỵ cùng sợ hãi đối với Tiêu Trần cũng trong nháy mắt giảm bớt ba phần. Thái thượng trưởng lão chính là tồn tại luyện hư kỳ đỉnh phong, so sánh huyết thiên dương huyết ảnh giáo còn mạnh hơn, tại bên trong huyền thiên tông, cũng là cường giả siêu cấp xếp hạng thứ ba. Chuyến đi tới địa cầu, vốn không cần thiết làm phiền nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão ra tay, nhưng mà thái thượng trưởng lão nói phải ra ngoài lịch luyện tâm cảnh một chút, để đột phá một bước, lúc này mới đồng hành đến địa cầu. Sau khi hắn tới địa cầu, hắn cũng chưa bao giờ quản sự tình dự ngôn chi nữ, một lòng lịch luyện tu hành. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày thường muốn tìm hắn căn bản tìm không đến. Nhưng mà cũng may, một khắc này hắn tại đây, không thì hai người bọn họ thật đúng là không dễ ứng phó tên này thiếu niên cùng đầu xà yêu quỷ gì kia. Thái thượng trưởng lão. Thần sắc Lý Vân lần nữa biến đổi, nội tâm bất an nói, vị này thái thượng trưởng lão chính là tồn tại luyện hư kỳ đỉnh phong, một mình hắn thật không thành vấn đề sao? Đuôi mù. Yamata no Orochi lại thấp giọng chửi một câu, hình như là đang đáp lại lời Lý Vân nói. Trác Phàm nghe vậy, cũng là an ủi Lý Vân nói, yên tâm đi, Long Đế là sẽ không bại, nhân thủ huyền thiên tông trên địa cầu lưu trú, thực lực ngươi mạnh nhất phải không? Tiêu Trần nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão hỏi, không chỉ như thế, người thập đại tu chân giới đi tới địa cầu, không có ai thực lực cao hơn ta, thái thượng trưởng lão nói, bởi vì người mạnh hơn ta, chính là hợp thể kỳ. Đó là đứng đầu một giáo, cấp bậc chủ nhân một tông, sẽ không chạy tới địa cầu hẻo lánh này làm gì. Phải không? Như thế rất tốt, Tiêu Trần nói. Tốt ở chỗ nào? Thái thượng trưởng lão cau mày hỏi. Ta cần thanh trừ nhân thủ thập đại tu chân giới trên địa cầu, nếu mà chỉ là một mình ta chạy ngược chạy xuôi, quá trình quá mức trường ra, do ngươi thay ta làm chân chạy vừa vặn thích hợp. Chê cười, ngươi cho là mình có thể thúc giục ta. Thái thượng trưởng lão khinh thường nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Sợ rằng cũng không do ngươi, làm càn. Thái thượng trưởng lão khoảnh khắc nổi giận, khí tức luyện hư đỉnh phong to lớn tuôn trào. Mọi người tại đây đều cảm giác hai chân như hãm sâu trong vũng lầy, không thể động đậy, lại như có thái sơn áp đỉnh, lòng buồn bực, hít thở không thông. Nhưng chỉ có Tiêu Trần, kiên nghị như tùng, thần thái không thay đổi. Cái này không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận thái thượng trưởng lão, huyền thiên liệt diễm đao. Bất ngờ thấy thái thượng trưởng lão kình thiên chi uy, phất tay biến ảo một thanh đao hỏa diễm dài đến mấy trượng, áp lực mạnh mẽ tuyệt đối, bao phủ khắp nơi, nhưng thấy ống tay Tiêu Trần áo hất lên. Nhàm chán. Bành. Không gian hiện dị quan, tư thế quét sạch vô hình, thái thượng trưởng lão còn đang xúc thế huyền thiên liệt diễm đao ở trong tay, vẫn không có đánh xuống. Liền bị không gian đè ép, ầm ầm vỡ nát như thủy tinh, hóa thành từng điểm sáng, tiêu tán vô tung. Cái gì? Bộ dáng thái thượng trưởng lão có chút chọc cười, nội tâm chính là khiếp sợ không thôi, hai mắt nhìn Tiêu Trần, chất vấn nói, ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi là không thấy rõ, vẫn là đang tiếc nuối không thể cảm thụ hết mọi thứ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội, lời nói rơi xuống, chỉ thấy tư thái Tiêu Trần siêu nhiên, tay phải chậm rãi giơ lên cao. Tư thế tiếp nhận thiên địa trong tay. Lập tức, rơi xuống ầm ầm. Bành! Một cổ uy áp có một không hai thiên địa từ trên trời rơi xuống, còn giống như đập một con ruồi, trực tiếp đem Thái Thượng Trưởng Lão đập ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng là trong nháy mắt xuất hiện một hố to. À! Vân Trưởng Lão bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ, đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão luyện hư kỳ đỉnh phong, lại bị người ta một chưởng vỗ trên mặt đất, hơn nữa trong quá trình, Tiêu Trần một bước chưa nhúc nhích, tay cũng không có đưa quá xa, chỉ là đứng tại chỗ, cách không dẫn dắt một cổ đại thế bàn bạc áp xuống, liền trực tiếp đè chết một tên luyện hư kỳ đỉnh phong, càng làm mặt đất xuất hiện một hố to. Đây quả thực giống như là một tên thiên thần cao cao tại thượng, đùa bỡn một con kiến hôi. Chương 628, luyện thi Thái Thượng Trưởng Lão lại bị một bạt tai đập chết. Lý Vân nhìn đến đạo thân ảnh siêu nhiên này, hai mắt ngốc trệ, nội tâm chấn động, nàng từ chưa từng nghĩ, trên đời sẽ có người kinh diễm tuyệt trần như thế. Trong thoáng chốc, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Trác Phàm kính trọng cùng sùng bái đối với Tiêu Trần như thế. Vào giờ phút này Tiêu Trần, nói là thần linh hạ phàm cũng không quá đáng. Ta kháo, tiểu tử thúi, ban nãy ngươi đã làm gì? Đừng nói những người còn lại, ngay cả Orochi cũng giật nảy mình, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Nó cùng Tiêu Trần giao thủ qua, đại chiến 3 ngày 3 đêm, tự cho là biết được toàn bộ thực lực Tiêu Trần, nhưng một khắc này, trên thân Tiêu Trần phản phất lại khoác lên một tầng thần bí, làm nó nhìn không thông suốt. Luyện hư kỳ đỉnh phong, tại tu chân giới đã coi như là cao thủ không kém, có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, uy danh tứ hải. Orochi tự nhận là trạng thái hiện tại của nó cùng Thái Thượng Trưởng Lão này nhất chiến, ai thắng ai thua còn khó nói. Tiêu Trần so với nó lợi hại hơn, có thể thắng Thái Thượng Trưởng Lão là có thể đoán trước, cho nên nó ngay từ đầu không sao cả lo lắng. Nhưng Tiêu Trần cách không vung một tay, trực tiếp đem đối phương đập chết, nhưng lại vượt qua xa dự liệu của nó. Dựa theo tiêu chuẩn 3 năm trước đây, không có cách nào làm được loại sự tình này, chẳng lẽ nói 3 năm này, ngươi lại có tăng lên? Orochi kinh nghi nói. 3 năm qua, nó một mực đi theo Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần chỉ là đề luyện hạt giống thế giới tại trong thời không loạn lưu, căn bản không có cơ hội tu luyện, theo lý thuyết không có khả năng có đề thăng quá lớn. Ta chỉ là đang tìm về thứ đã từng nắm giữ, hiện tại lấy lại đồ đã mất đi. Thời gian 3 năm, đủ dài rồi, Tiêu Trần giống như là đang trả lời Orochi, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Cõi đời này, không người nào có thể lý giải điều hắn gặp phải. Hắn từng là nhất giới chi hoàng, đứng ở đỉnh cao nhất tiên đạo, hôm nay cho dù chuyển đổi thân phận, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trọng lâm đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Hiện tại, hắn có thể nói nằm ở một cái trạng thái rất vi diệu, ngay cả không tu luyện, tu vi kiếp trước cũng sẽ từng điểm từng chút trở lại trên người hắn. Mỗi ngày, tu vi của hắn đều đang thay đổi, hơn nữa còn là đề thăng vượt qua tính. Hiện tại bộ thân thể này của hắn, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng không biết tại sao phù hợp hoàn mỹ cùng linh hồn hắn, đây tuyệt đối không phải là thích ứng đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên có nguyên do không muốn người biết. Lời ông tiếng ve ít nói, nên làm chính sự rồi, Tiêu Trần nhìn đến Thái Thượng Trưởng Lão nằm trên đất, chết không nhắm mắt. Ban nãy cố ý hạ thủ lưu tình, chỉ là đánh chết hắn, lại không có phá hoại nhục thân của hắn. Tung người nhảy một cái, Tiêu Trần trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, song chưởng khẽ nâng. Hoàn cực hóa tiên quyết vận chuyển, tiên linh lực chuyển hóa quỷ khí u ám. Hồng hộc, quỷ khí tự cháy, hóa ra 2 đạo quỷ hỏa, đốt cháy tử thi Thái Thượng Trưởng Lão. Chưởng âm hỏa, luyện quỷ thi. Tiêu Trần lần đầu dùng kỳ môn quỷ thuật, luyện hóa thi thể, hai người trưởng lão Huyền Thiên Tông kia trơ mắt nhìn đến, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngươi là người trong tà đạo, bọn họ dù sao đến từ tu chân giới, càng là cao thủ hóa thần kỳ. Cho dù không nhìn ra Tiêu Trần tính toán làm cái gì, nhưng lại biết Tiêu Trần sử dụng là bàn môn tà thuật, từ xưa tới nay, chính tà bất lưỡng lập. Nếu mà Tiêu Trần chính là người trong tà đạo, kia ắt sẽ là một đại tai nạn họa kiếp tu chân giới. Nhưng mà, hiển nhiên Tiêu Trần không để ý đến ý tứ bọn họ, một lòng luyện hóa quỷ thi. Ước chừng nửa giờ, toàn thân Thái Thượng Trưởng Lão bắt đầu toát ra màu lục, khớp xương phát ra tiếng vang két két, cuối cùng... Bên trong thần sắc mọi người tại hiện trường khiếp sợ, hẳn là cải tử hồi sinh như kỳ tích, lại lần nữa đứng lên. Thái Thượng Trưởng Lão. Vân Trưởng Lão dò xét mà hỏi một câu, nhưng không có câu trả lời. Nhưng rất hiển nhiên, Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Thiên Tông đã chết, hiện tại hắn chỉ là một cái xác trống rỗng không có linh hồn. Chủ nhân, Thái Thượng Trưởng Lão hai mắt trống rỗng vô thần, hướng phía Tiêu Trần thi lễ một cái một mực cung kính. Thuật luyện quỷ thi tuy rằng ta đã sớm nắm giữ, nhưng là lần đầu tiên thi triển, dường như hiệu quả không tệ. Tiêu Trần nhìn mình chầm chầm cổ quỷ thi đầu tiên mình luyện ra, tâm lý vẫn là rất hài lòng. Quỷ thi kỳ thực có chỗ tương tự rất lớn cùng cương thi, khôi lỗi, huyết thi, nhưng cũng có rất nhiều chỗ bất đồng. Mà tại trong lòng Tiêu Trần, quỷ thi là khôi lỗi thuật tương đối thượng thừa, bởi vì ví dụ như luyện hóa khôi lỗi cương thi, huyết thi, bình thường khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng mười phần đáng sợ, người khác vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Mà Tiêu Trần luyện hóa quỷ thi, cũng có tất cả ký khi còn sống ức, cũng có thể suy nghĩ như người bình thường, màu da nhìn qua càng là giống như đúc người bình thường. Nhưng quỷ thi không có tim còn đập, không có tình cảm, chỉ có thể nghe lời răm rắp đối với chủ nhân. Lúc trước nói qua, do ngươi đi giải quyết người cửu đại tu chân giới lưu trú trên địa cầu còn lại, đem bọn họ toàn bộ triệu tập chung một chỗ. Nếu có người phản kháng, giết không tha, Tiêu Trần trực tiếp ra lệnh cho quỷ thi. Tuân lệnh. Quỷ thi hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái, sau đó tung người nhảy một cái, bay ra ngoài. Tiếp theo ngồi mát ăn bát vàng là được. Tiêu Trần tự nhủ, quỷ thi sẽ có được toàn bộ tu vi lúc còn sống, thậm chí bởi vì nguyên do thân thể bất tử cùng tước đoạt tình cảm, sẽ cường đại hơn và hung mãnh mạnh mẽ lớn ba phần. Luyện hư kỳ đỉnh phong, đủ càn quét người cửu đại tu chân giới còn lại rồi, cũng tiết kiệm đi một phen công phu. Mặt khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể cùng quỷ thi cộng hưởng tầm nhìn, lấy tâm thần điều khiển quỷ thi, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của quỷ thi. Hai người các ngươi, lập tức đi đem những tù binh các ngươi bắt được thả ra. Lọc một cái, để các ngươi hình thần câu diệt. Ánh mắt Tiêu Trần quét về phía hai người vân trưởng lão, vân vân, chúng ta liền đi. Cho tới bây giờ, hai người là một chút lòng phản kháng cũng không có, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tiêu Trần ngược lại không có sử dụng thủ đoạn khống chế hai người, chỉ cần hai người hơi có dị trạng, hắn lập tức liền giết bọn họ. Rất hiển nhiên, hai người vân trưởng lão đã biết Tiêu Trần thần thông quảng đại, không có ý nghĩ khác nào, tuân theo mà đem tù binh bắt được mang qua đây. Đại nhân, người Huyền Thiên Tông chúng ta bắt cơ bản đều ở đây. Vân trưởng lão run run rẩy rẩy nói. Tiêu Trần bất động thanh sắc, ánh mắt quét hướng về đám người lo lắng bất an phía sau. Long đế, một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Tiếp theo, Tiêu Trần liền gặp được Miano Maiko từ trong đám người vọt ra, mặt đầy kinh hỉ. Thật là ngươi. Ngươi là tới cứu chúng ta. Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái, hỏi, ngươi thế nào? Ta không sao, Huyền Thiên Tông ngược lại không có làm khó ta. Miano Maiko nói, chỉ cần là nữ tử thiên phú tốt, đều có khả năng là dự ngôn chi nữ, cho nên Miano Maiko được đãi ngộ so với bình thường người còn tốt hơn. Ngươi có nhìn thấy sư phụ ngươi không? Tiêu Trần hỏi, không có, ta cùng sư phụ đã tách ra. Ngữ khí Miano Maiko có chút thấp nói, lần đó chúng ta bị huyết ảnh giáo truy sát, không có đường lui, sư phụ vì bảo hộ ta, một thân một mình đi dẫn cao thủ huyết ảnh giáo ra ngoài, chỉ sợ. Sư phụ đã bị huyết ảnh giáo bắt, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống, rất nhanh lại an ủi, ngươi yên tâm, nữ tử càng là thiên phú cao, càng là sẽ nhận được ưu đãi, sư phụ ngươi cho dù rơi vào trong tay huyết ảnh giáo cũng sẽ không có chuyện. Đợi xử lý xong chuyện địa cầu, ta sẽ đích thân đi huyết ảnh giáo một chuyến. Chương 629, tàn sát thiên kiếm cung Long Đế, hắn chính là Long Đế Long Hồn Thập Nhị Cung. Quá trẻ tuổi đi. Có phải là giả mạo hay không? Không, ta nghe Long Đế xác thực chính là bộ dáng thiếu niên, hơn nữa giống như thanh xuân vĩnh trú, dung mạo vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trường sinh bất lão đối với chúng ta mà nói thì không thể tin được, nhưng đối với tu chân giả mà nói, lại không phải không có khả năng. Long đế cũng là tu chân giả cũng không kỳ quái a. Đúng đúng, nếu mà hắn không phải Long đế, làm sao sẽ tới cứu chúng ta, làm sao có năng lực để cho Huyền Thiên Tông đều khuất phục. Hắn khẳng định chính là Long đế, quá tốt, Long đế hóa ra vẫn còn sống, hơn nữa so sánh Huyền Thiên Tông còn mạnh hơn. Long đế vạn tuế, những tù binh kia từ lúc ban đầu hoài nghi, đến nửa tin nửa ngờ, lại tới xác định, cuối cùng tất cả đều hoan hô vạn tuế. Danh hiệu Long đế, trên đời có ai chẳng biết, có ai không hiểu, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thần thoại hắn chế tạo ra đã không đếm xuể, có thể phổ viết thành một bản tiểu thuyết trường thiên truyền kỳ, giống như mỗi lần mọi người lọt vào nguy hiểm tuyệt cảnh, Long đế cuối cùng sẽ đích thân đứng ra, cứu bọn họ. Chư vị, Long đế đã hàng phục được Huyền Thiên Tông, hiện tại các ngươi được tự do, Trác Phàm lúc này ra mặt nói, nhưng mà địa cầu còn có cửu đại thế lực còn lại còn chưa hoàn toàn tiêu diệt, vì an toàn, các ngươi tạm thời liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi, không nên tự tiện ly khai. Được, chúng ta đều nghe Long Đế để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Mọi người hô to, tuy nói bị Huyền Thiên Tông chập tới cũng không có bị ngược đãi, nhưng chung quy không tự do, thật giống như có một đạo xiềng xích vô hình khóa chặt bọn họ, để cho bọn hắn khủng hoảng. Lúc này, bọn họ mới thật sự như thả lỏng, cảm thấy tự do. Trác Phàm, chuyện còn lại liền để ngươi xử lý đi, ta còn cần theo dõi hành động quỷ thi. Tiêu Trần phân phó nói. Không thành vấn đề, Trác Phàm nhận lời. Ừ. Tiêu Trần gật đầu một cái, lập tức vung tay lên, hai đạo năng lượng phù chú không có dấu hiệu nào bay về phía hai người trưởng lão Huyền Thiên Tông kia, đi vào bên trong thân thể bọn họ. Đây đây đây. Đại nhân, đây là cái gì? Vân trưởng lão hốt hoảng nói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể xử lý nhẹ đối với hai người các ngươi, nhưng các ngươi nếu dám có tâm tư gì, sinh tử phù trong cơ thể các ngươi sẽ trong nháy mắt để các ngươi sống không bằng chết. Tiêu Trần cảnh cáo. Không dám không dám, hai người vân trưởng lão liền vội vàng bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có dị tâm, nhất định toàn lực phối hợp với đại nhân. Vậy liền đi đem toàn bộ đệ tử Huyền Thiên Tông các ngươi triệu tập lại, dạy bọn họ nên làm người như thế nào. Đến lúc toàn bộ người thập đại tu chân giới đến đông đủ, ta sẽ thống nhất xử phạt, vân vân, chúng ta lập tức đi làm. Hai người vân trưởng lão khúng núm, chạy mau đi tới bên ngoài, đừng nói hiện tại bị một cái sinh tử phù, cho dù không có sinh tử phù, khi thấy được thực lực Tiêu Trần kinh khủng, sau đó bọn họ cũng không dấy lên được ý nghĩ chống cự. Sau khi thông báo xong, Tiêu Trần lại lần nữa giơ tay lên, hóa ra hố đen, hô, Orochi, vào trong. Uy, tiểu tử, ngươi quá phận a, đem bản tọa gọi ra, ít nhất để cho bản tọa hoạt động gân cốt một chút, bản tọa liền bày một hình dáng, một trận chiến đấu cũng không có, hiện tại lại bảo ta trở về. Orochi giận đến dậm chân, rõ ràng không phục. Gọi ngươi ra, chỉ là để ngươi chở chúng ta bay tới mà thôi. Ngươi mới ra đã bày ra uy phong rồi thay, còn chưa đầy đủ. Tiêu Trần khinh bỉ nói, gì, cái này cũng được sao, xem như ngươi lợi hại, bản tọa không so đo với ngươi. Tuy rằng Orochi tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn mà chui vào trong hố đen, bởi vì nó biết rõ, nếu như mình không theo, sợ rằng lại phải giống như lần trước, bị Tiêu Trần dùng một bạt tai đánh vào. Tiêu Trần hạ thủ không biết nặng nhẹ, một cái tát kia vỗ xuống, nó thật đúng là có chút không chịu nổi, ít nhất phải đau đớn hơn nửa ngày, thu hồi Orochi. Đem chuyện Huyền Thiên Tông giao cho Trác Phàm cùng Lý Vân xử lý, Tiêu Trần liền tìm một cái căn phòng an tĩnh, bắt đầu thi triển quỷ thuật, theo dõi hành động quỷ thi, chỗ ở Thiên Kiếm Cung, chúng trưởng lão nổi trận lôi đình. Phương Thịnh mặc dù không phải đệ tử đệ nhất thiên tài Thiên Kiếm Cung, nhưng thiên tư cũng không tầm thường, quan trọng hơn là gia gia của hắn chính là thất trưởng lão một trong cao thủ luyện hư kỳ Thiên Kiếm Tông, quyền cao chức trọng. Chuyến đi địa cầu lần này, Phương Thịnh nói muốn ra xem xét các mặt của xã hội. Thất trưởng lão dặn dò ngàn lần, nhất định phải bảo hộ Phương Thịnh an toàn. Hôm nay Phương Thịnh bị giết, bọn họ về sau trở về tông môn thì làm sao bàn giao? Bỗng nhiên, một tiếng nổ rung trời, mấy căn cao ốc sừng sững nhất thời sụp đổ, uy áp mạnh mẽ tuyệt đối bao phủ tất cả mọi người Thiên Kiếm Cung. Loại khí tức này. Luyện hư kỳ, chúng trưởng lão Thiên Kiếm Cung nghi ngờ không thôi. Lần này Thiên Kiếm Cung đến không ít trưởng lão hóa thần kỳ. Nhưng lại một cái luyện hư kỳ cũng không có, đột nhiên này xuất hiện uy áp luyện hư kỳ, sẽ là người nào? Đi ra xem một chút. Chúng trưởng lão cùng nhau bay ra, vừa đi ra bên ngoài, liền thấy một tên lão giả toàn thân tản ra khí tức kinh khủng đang đại khái ác giới, tùy ý vung chưởng chính là kinh đào liệt địa, đệ tử Thiên Kiếm Cung khoảnh khắc tử thương vô số. Trưởng! Trưởng lão, mau cứu ta! Một tên đệ tử hoảng sợ hướng về phía trưởng lão nhờ giúp đỡ, nhưng một giây kế tiếp liền bị lão giả một chưởng đánh chết, chết thảm tại chỗ. Dừng tay, chúng trưởng lão tề thanh quát một tiếng. Cho dù trước mặt chính là cao thủ luyện hư kỳ, nhưng tàn sát đệ tử Thiên Kiếm Cung như thế, để cho người ta làm sao có thể không tức giận. Các hạ nắm giữ tu vi luyện hư kỳ, chắc là một vị tiền bối cửu đại tu chân giới còn lại phải không? Trong quan niệm của bọn họ, địa cầu không có khả năng đản sinh cường giả luyện hư kỳ, sát tinh trước mắt kia, chỉ có thể là một tiền bối ở tu chân giới. Dám hỏi tiền bối, Thiên Kiếm Cung có chỗ nào đắc tội tiền bối hay không, tại sao muốn xông vào chỗ ở Thiên Kiếm Cung ta, giết lung tung vô tội? Là nghi vấn, cũng là chất vấn. Tuy rằng cao thủ Thiên Kiếm Cung tới địa cầu không nhiều, nhưng tại Thiên Kiếm Đại Lục là tông môn số một số hai, không sợ hãi bất kỳ thế lực tu chân giới nào. Một tên luyện hư kỳ còn chưa đủ để lấy hù dọa để bọn hắn tè ra quần. Quỷ Thi nắm giữ ký ức, có thể suy nghĩ, nhưng lại không có tình cảm, lúc này hắn chỉ là tuân theo mệnh lệnh Tiêu Trần làm việc. Chủ nhân nói, phóng thích tù binh, dẫn dắt tất cả mọi người Thiên Kiếm Cung đi đến Yến Kinh đầu hàng, có thể miễn trừ cái chết. Không thì, giết không tha, ngữ khí băng lãnh, xen lẫn uy áp luyện hư kỳ, chúng trưởng lão Thiên Kiếm Cung chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đè ép, suýt nghẹt thở. Nhưng liên quan tới lời Quỷ Thi nói, bọn họ tức giận, tiền bối, khắp nơi tu chân giới chúng ta đều có thỏa thuận, không thể ỷ mạnh hiếp yếu, vô cớ gây chuyện. Ngươi để cho chúng ta phóng thích tù binh, còn để cho chúng ta đi đầu hàng, không khỏi quá gây sự đi. Kỳ thực phóng thích tù binh cũng dễ nói, bọn họ bây giờ không liên lạc được tông môn Thiên Kiếm Cung, đang rầu không biết nên xử lý tù binh như thế nào. Nhưng nói đầu hàng, vậy khẳng định không được, hướng về người khác đầu hàng, không phải là phản bội Thiên Kiếm Cung sao? Loại sự tình này làm sao có thể đáp ứng? Nghe thấy trưởng lão Thiên Kiếm Cung trả lời, hai mắt Quỷ Thi không mang theo tình cảm, trong đó lập lòe một tia hàn mang. Thiên Kiếm Cung cự tuyệt điều kiện, như vậy. Giết không tha, chương 630, bảy đại thế lực mưu đồ bí mật giết. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, mặt lòng bàn tay Quỷ Thi, không chút lưu tình, tu vi luyện hư kỳ đỉnh phong sử dụng hết trọn vẹn. Âm. Phốc. Một tên trưởng lão hóa thần sơ kỳ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã nằm ở trong, bị chưởng kình bá đạo của Quỷ Thi bổ vào trên thân, xương thịt tách rời tại chỗ, thần hình toàn diệt. Dù sao, luyện hư kỳ đỉnh phong cao hơn hắn gần như hồ hai cái cảnh giới, ngay từ đầu chính là ra tay toàn lực, mà hắn lại một điểm phòng bị cũng không có. Trong nháy mắt miểu sát, hợp tình hợp lý. À! Đây! Mấy tên trưởng lão hóa thần kỳ còn lại theo bản năng lui về phía sau đi, thần sắc tức giận. Một mặt, bọn họ vì đồng bọn chết mà tức giận. Mặt khác, Quỷ Thi quả quyết tàn nhẫn, lại làm bọn hắn không thể nào hiểu được. Lẽ nào gia hỏa này thật một chút cố kỵ cũng không có? Một lời không hợp, liền hướng bọn hắn hạ sát thủ, tiền bối, có chuyện gì có thể thương lượng, làm sao đến mức như thế? Một tên trưởng lão hóa thần đỉnh phong mở miệng, cố gắng giảng hòa, nhưng mà, mệnh lệnh truyền đạt, sát tâm Quỷ Thi đã lên, không có người nào có thể ngăn trở. Giết, lại quát một tiếng, Quỷ Thi song chưởng cùng vận, khí thế lay động trời tuyệt địa, như diệt thế ma thần, muốn tàn sát nhân gian. Đáng ghét, ngôn ngữ nói không thông, liều mạng với ngươi, mắt thấy vô pháp câu thông, lại không thể lui được nữa, chúng trưởng lão Thiên Kiếm Tông tất cả đều mạnh mẽ đề nguyên công, lấy ra pháp bảo mỗi người, lực kháng Quỷ Thi. Quỳnh Vũ Kiếm, Trường Phong Trảm Yêu Quyết, Vô Thiên Thánh Chưởng. Mấy tên hóa thần kỳ liên thủ, tuyệt kỹ dốc hết, uy năng không thể khinh thường, pháp quyết cùng pháp bảo hoa cả mắt, chấn động hư không, nhấc lên dị tượng liên tục. Nếu là luyện hư kỳ bình thường ở đây, sợ cũng phải tạm tránh thế công, nhưng mà, Quỷ Thi cũng không phải phổ thông luyện hư kỳ, mà là luyện hư kỳ đỉnh phong, nhân vật chỉ thiếu chút nữa bước vào hợp thể kỳ khủng bố. Hay à, Quỷ Thi lại ra chưởng, tiếp nhận thiên địa chi uy, khí tức hủy diệt cuồn cuộn trùng điệp bao phủ trăm dặm, nhất thời làm sơn hạ đổ xuống, nhật nguyệt biến sắc. Huyền Thiên Vô Cực Ấn, hết thức chi chiêu thi triển, cự đại thủ ấn hóa hiện, chỉ nghe ầm ầm vừa vang lên, hẳn là nghiền ép tư thế càn quét Thiên Kiếm Cung chúng trưởng lão liên thủ. Bành! Bành! Bành! Tại phía dưới thủ ấn, pháp bảo trưởng lão Thiên Kiếm Cung bị đánh nát, ngoại công bị chấn phế, pháp quyết bị cắn nuốt. Bành! Mọi người đồng loạt thổ huyết bay ngược, vô pháp chống lại uy năng Quỷ Thi. Không đúng, đây là vô thượng pháp ấn Huyền Thiên Tông. Một tên trưởng lão Thiên Kiếm Cung kinh sợ nói, ngươi là người Huyền Thiên Tông, tiền bối dừng tay, Thiên Kiếm Cung luôn luôn cùng Huyền Thiên Tông giao hảo, tại sao? Không thể nào hiểu được, cũng đã không có cơ hội lý giải, Quỷ Thi căn bản không nghe người ta nói, chiếm được tiên cơ, một chưởng lại giết. Không chút lưu tình. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy chưởng, trưởng lão Thiên Kiếm Cung đều bị tru diệt, Thiên Kiếm Cung không có luyện hư kỳ đi tới địa cầu, trưởng lão hóa thần kỳ toàn bộ bị tru diệt, còn lại cũng chỉ là chấp sự Nguyên Anh kỳ cùng đệ tử Nguyên Anh trở xuống, khó mà làm nên cái gì. Huyền Thiên Liệt Diễm Đao. Quỷ Thi giơ tay phải lên cao, lại ngưng hỏa diễm chi đao. Lần này không có ai ngăn trở, hỏa diễm chi đao tụ lực dồi dào, khí tức hủy diệt chợt hiện. Đột nhiên, một đao chém xuống, ầm. Toàn bộ chỗ ở Thiên Kiếm Cung, trong khoảnh khắc bị một đao chém làm phế tích, tu chân giả bên dưới Nguyên Anh, Kim Đan tại một chiêu này bên dưới thật giống như con kiến hôi, không có một ai sống sót, làm rất tốt, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Trong đầu, truyền đạt một cái âm thanh tán thưởng. Tuân lệnh, chủ nhân, Quỷ Thi trả lời một câu, tung người ly khai chỗ ở Thiên Kiếm Cung đã biến thành phế tích, bay về tôn môn tiếp theo. Quỷ Thi không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, thể lực vô hạn, cho nên hiệu suất cực kỳ cao, giải quyết xong cái tông môn này, lập tức là có thể tiếp tục đi tới cái tông môn tiếp theo. Cho nên tuy nói chỗ ở mấy đại tông môn còn lại cách nhau rất xa, nhưng Quỷ Thi cũng chỉ dùng thời gian 3 ngày, liền chạy qua một lần toàn bộ. Đương nhiên, tông môn còn lại không có thảm như Thiên Kiếm Cung vậy, còn đáp ứng, sẽ tới Yến Kinh hướng về Tiêu Trần đầu hàng. Đám người kia, xem ra đã chiếm được tin tức, chuẩn bị mưu kế rồi. Tiêu Trần thông qua theo dõi Quỷ Thi hành động, đối với mấy đại tông môn còn lại đều có sơ bộ lý giải. Huyết Ảnh Giáo rút lui khỏi địa cầu, Huyền Thiên Tông bị chiếm lĩnh, Thiên Kiếm Cung bị diệt, còn có 7 cái thế lực còn lại. 7 cái thế lực này không mộc mạc giống như Thiên Kiếm Cung vậy. Mỗi cái thế lực đều có một tên luyện hư kỳ thống lĩnh, thực lực không tầm thường. Cứ việc luận đan đã độc đấu, không người là đối thủ Quỷ Thi, nhưng 7 người liên thủ, sợ rằng Quỷ Thi không ưng phó dễ dàng. Cho nên Tiêu Trần cũng không tin 7 cái thế lực sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tất nhiên sẽ làm cái gì lén lút. Nhưng hắn không sợ, chỉ chờ 7 đại thế lực toàn bộ tụ tập, lại một lưới bắt hết. Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài một hòn đảo hoang vu, tối nay có bóng người qua lại. Từng đạo thân ảnh sâu không lường được từ phương hướng khác nhau bay tới đây, tiến hành hội đàm bí mật, Phiếu Miểu Tiên Tông, Địa Sát Môn, Cửu Hải Cô Bảo, Cự Linh Điện, Băng Tầm Giáo, Xích Nhật Cung, Bạch Vân Phái. Nhân vật đại biểu 7 đại thế lực lưu trú tại địa cầu lần lượt lộ ra, chư vị, ta nghĩ hôm nay chúng ta tề tụ tại đây mục đích đã không cần nhiều lời, Phiếu Miểu Tiên Tông một đạo cô ung dung chậm rãi nói. Tu chân giới gặp phải đại nạn, chúng ta đều không có cách nào liên lạc được mỗi người trong tông môn. Mà bên này địa cầu, hình như cũng toát ra một cái đối thủ cường đại. Không sai, ngày hôm qua Bạch Vân Phái chúng ta bị một tên cường giả luyện hư kỳ đỉnh phong tập kích, ta giao thủ với hắn 3 chiêu liền bị hắn làm tổn thương, thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn cũng đi Cự Linh Điện chúng ta, nhưng mà ta nghe tin tức Thiên Kiếm Cung bị diệt, không dám tùy tiện cùng hắn xảy ra xung đột, đáp ứng điều kiện của hắn trên đầu môi. Hắn liền không có làm khó chúng ta, đáng chết, hắn cũng chạy đi tông môn chúng ta giết người, giết không ít đệ tử chúng ta, quả thực đáng ghét a. Người này không đơn giản, có ai biết là lai lịch thế nào sao? Hắn là Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Thiên Tông. Đạo cô Phiếu Miểu Tiên Tông trả lời. Cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Thiên Tông? Sao lại thế? Hắn vì sao cùng chúng ta là địch, không phải tu chân giới có ghi bằng văn tự thỏa thuận sao? Hắn muốn làm gì? Các ngươi lẽ nào không có phát hiện, trên người hắn sớm đã không có hơi thở sự sống rồi, đạo cô than thở nói, ta cùng hắn cũng giao thủ mấy chiêu, sử dụng bí bảo phá vỡ cánh tay hắn, nhưng máu của hắn sớm đã khô cạn, căn bản là người chết, luyện hư kỳ hiểu biết biết bao rộng, nghe đạo cô vừa nói như thế, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hắn bị người giết chết, sau đó lấy tà thuật điều khiển, khó trách hắn thể lực kinh người như vậy, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Liên tục xông vào trận doanh 7 đại thế lực chúng ta, cho nên nói, địch nhân lớn nhất của chúng ta không phải bộ khôi lỗi kia, mà là người giật dây phía sau màn. Hừm, hắn không phải để cho chúng ta đi Hoa Hạ Yến Kinh đầu hàng sao, vậy 7 người chúng ta liền cùng nhau đi một chuyến, chờ cơ hội chơi chết người giật dây. Được, lấy lực 7 người chúng ta, trên địa cầu nho nhỏ này gần như vô địch thủ, nhưng mà để cho an toàn, mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó xem tình thế mà làm. Hiểu rõ.